Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 10. Học sinh X lão sư 9 ngươi mau sờ sờ ta tâm Nguyễn Đường Đường hôm nay là có bị mà đến, nhưng nàng không có tính toán đem Trần Tây Cố chuốc say. Nàng là muốn cho chính mình say, hai chai bia xuống bụng. Nguyễn Đường Đường liền giả vờ say rượu xoắn thân mình đâm vào Trần Tây Cố trong lòng ngực. Miệng nàng phun tất cả đều là mùi rượu, chiếu vào miên chất áo thun thượng, lẩm bẩm Trần Tây Cố tên, một lần lại một lần, Trần Tây Cố nha, Trần Tây Cố, Cố Cố, Trần Tây Cố tên phát âm đến cuối cùng miệng hình hiện ra chính là đô miệng trạng thái. Nguyễn Đường Đường mỗi một lần kêu to đều như là ở tác hôn giống nhau. Nàng đầu chôn ở hắn trong lòng ngực, thân mình cọ tới cọ đi. Hơi mỏng áo ngủ vạt áo đều bị cuốn đi lên, lộ ra trắng nõn eo bụng, Trần Tây Cố nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vững vàng hô hấp tưởng đem Nguyễn Đường Đường kéo ra. Nguyễn Đường Đường lại bắt lấy hắn tay đặt ở nàng ngực thượng. Cố Cố, ngươi mau sờ sờ ta tâm. Nó là vì ngươi nhảy nha, oanh, một tiếng vang lớn ở Trần Tây Cố trong đầu nổ tung. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được có cổ nhiệt khí ở trong thân thể hắn qua lại tán loạn. Cuối cùng đều tụ tập tới rồi hai chân chi gian dần dần ngẩng đầu dương vật thượng, hắn theo bản năng mà bóp nhẹ một chút, mềm không thể tưởng tượng xúc cảm làm hắn lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Nguyễn Đường Đường bị hắn nhéo, ngửa đầu ở hắn trên cổ lạc tiếp theo cái hôn, từ yết hầu chỗ sâu trong tràn ra một tiếng ngâm nga ân. Thật thoải mái a. Nguyễn Đường Đường đè lại hắn khẽ run đại trưởng, thì lực một xoa. Lại dùng lực một chút nha, ta rất thích, ân, vừa dứt lời, Trần Tây Cố liền đột nhiên mạnh mẽ xoa bóp xoay tròn vú lên. Tơ lụa sa tanh áo ngủ hoạt lưu lưu, cách này một tầng đùa bỡn đầy đặn nhũ thịt như là ở sữa bò chung tìm kẹo bông gòn giống nhau. Ngạnh lên đầu vú yếu ớt, xinh xắn mà tùy hắn xử trí, Nguyễn Đường Đường oa ở hắn trong lòng ngực nho nhỏ một con. Nàng khúc chân. Toàn bộ phần thân trên đều từ Trần Tây Cố khống chế. Mà mông phía dưới đỉnh một cây không thể bỏ qua thô dài. Trực tiếp làm Nguyễn Đường Đường mềm thân mình, hiện tại. Nàng là thật sự muốn say, a, ta hảo, nóng quá. Vú bị trà đạp ra khoái cảm làm Nguyễn Đường Đường nhịn không được kẹp chặt hai chân. Hạ thể hai mảnh chai thịt ở trương phun hô hấp. Nàng bụng nhỏ ở dùng sức. Một cổ nhiệt lưu từ huyệt khẩu chảy ra, tẩm ướt quần lót, lại xuyên thấu qua quần đùi, thâm sắc vệt nước một chút, Trần Tây Cố hốc mắt che kín hồng tơ máu. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy nghẹn khuất, nhẹ nhàng bế lên Nguyễn Đường Đường. Hắn bước đi hướng phòng 8, đem nàng ném vào trên giường, Nguyễn Đường Đường hai má phiếm rượu sau đà hồng. Bị ném giường khi thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà bắn ra. Áo ngủ mượn lực thượng phiên, đem kia hai luồng tròn trịa bại lộ ở trong không khí, màu hồng nhạt quầng vú mẫn cảm đến bị nhự thành thâm phấn, hai viên đậu đỏ lớn nhỏ đầu vú lại kiều lại rất. Trần Tây Cố rốt cuộc nhịn không nổi, hắn lung tung kéo xuống quần, đem phát ra nhiệt khí côn thịt từ trong quần trung giải thoát ra tới khi còn kêu rên một tiếng, Nguyễn Đường Đường không thấy đủ, trước mắt liền tối sầm. Là Trần Tây Cố ngăn chặn nàng, bọn họ môi lưỡi dán đến mật không thể phân. Có thu không được nước miếng theo khóe miệng lướt qua cằm chảy xuống cổ. Cứng rắn ngực dán mềm mại nhũ thịt, nhiệt khí ở bên trong bốc lên ra tinh mịn hãn. Màu đỏ thẫm dương vật thô dài đến giống trẻ con cánh tay. Quy đầu một chút mà cọ sát tơ lụa quần đùi kia mạt thủy ấn. Thâm sắc diện tích càng khoách càng lớn. Nguyễn Đường Đường lắc mông. Đằng ra một bàn tay tới đem quần đùi cùng quần lót bên cạnh cùng kéo xuống. Trắng tinh âm phụ liền tùy tiện mà cùng toát ra bạch chọc mã mắt thân mật tiếp xúc thượng, nàng kiêu. Xuyễn liên tục, vòng Trần Tây Cố cổ liền cầu hắn. Ân a, lão sư, mau, a, một tiếng, lão sư, đem Trần Tây Cố thần trí kêu trở về. Hắn động tác một đốn, bỗng nhiên ngồi dậy. Ánh mắt đảo qua mới phát hiện hai người đã là trần trụi tương trình, hắn huyệt thái dương đột nhiên. Năng thật sự, cho dù lại cấp khó dằn nổi, hắn vẫn là xoay người xuống giường, đi phòng tắm trước còn kéo qua chăn đem trắng bóng Nguyễn Đường. Đường che cái toàn như thế nào có thể ở Nguyễn Đường Đường say rượu thời điểm đối nàng làm loại sự tình này đâu, quá cầm thú. Nguyễn Đường Đường ngốc một cái chớp mắt, trợn mắt khi chỉ có thể nhìn đến Trần Tây cố trần trụi thân mình đi phòng tắm bóng dáng. Dựa, không tới ngạnh chính là không được. Nàng nhỏ giọng nghiến răng nói, trước xem điểm này đi. Trễ chút tiếp tục, hết chương.